Võng du đại tướng sư, chương 660, Mài Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn cái gì thuyết pháp? Nghe giã tính lời của cô gái trên lầu, Kim Hoài Ngọc sắc mặt từ từ lạnh xuống, mà nàng âm thanh thì lại muốn so với sắc mặt càng thêm băng lạnh, phảng phất bất cứ lúc nào liền muốn làm khó dễ bình thường. Thời khắc này, thậm chí toàn bộ Long Môn khách sạn bên trong nhiệt độ trong phòng cũng giống như rơi xuống hàng rồi vài độ C, khiến người cảm giác được từng trận hàn ý không ngừng từ áo lót hướng lên trên mạo. Trưởng quỹ, phía sau quầy khối này che chắn bếp sau vài rách mành cũng tùy cơ bị sốc lên, trước cái kia đi cho Tả Dương mọi người yếu tố diện gầy gò đồng nghiệp từ bên trong đi ra, mà ở sau người hắn, thì lại còn theo bốn tên nam tử, những này rất hiển nhiên đều là Long Môn khách sạn người, đây là đi ra cho Kim Hoài Ngọc trợ trận. Bốn tên nam tử ở trong, có một người cực kỳ chú ý, người này chỉ ít cũng có cao hơn 2 mét, xem ra muốn so với cái kia đầu chọc thắt đát tráng hán còn muốn cao hơn một chút, thế nhưng là muốn càng thêm tráng khổng lồ. Hoặc là cũng có thể xưng là mập mạp đi, cho tới cái tên này hầu như là từ cái kia hơn một thước rộng bên trong cửa bỏ ra đến. Hắn lộ ra nửa người trên người bộ lông cực kỳ dồi dào, bên hông vây quanh một khối đã bị dầu tí hoàn toàn nhuộm thành màu đen da tạp dề, trong tay còn mang theo một cái lại rộng lại dày to lớn dao phay. Nếu như không phải Tả Dương rất rõ ràng chính mình hiện tại vị trí chính là một cái võ hiệp bối cảnh trò chơi, hắn chân tâm suýt chút nữa cho rằng đây là Resident Evil bên trong đồ tể đến đây tình bạn khách mời. Có điều người này dáng vẻ xem ra tuy rằng vô cùng dọa người, nhưng thực công lực cảnh giới cũng không có quá mức khuếch đại, chỉ là cùng Tả Dương nghĩ thông suốt. Khinh thường quần hùng, mà thôi, cho tới còn lại ba người, thì lại đều là cùng tên kia gầy gò đồng nghiệp như thế. Xuất thần nhập hóa, so với Tả Dương thấp một cấp. Ao ao ao, một trận cái bàn vang động âm thanh, bên kia hơn 10 thắt đát người cũng là toàn bộ đứng lên, từng cái đè lại binh khí, mắt lộ ra hung quang, phảng phất một giây sau liền muốn đại khai sát giới. Xong xuôi, này sợ là muốn đánh tới đến rồi, chúng ta nếu không trước tiên tránh một chút, miễn cho đao kiếm không có mắt đem chúng ta cũng cho lôi đi vào. Hải Loa cô ra vội vã nhỏ giọng đối với Tả Dương nói rằng. Trình độ loại này số lượng NPC quần ẩu, đối với Hải Loa cô ra tới nói, cùng sao hỏa đụng địa cầu cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, nhân loại nhỏ bé ở trùng kích như thế trước mặt, thậm chí ngay cả bo bo giữ mình đều rất khó làm được, lựa chọn tốt nhất chính là chế tạo một chiếc nặc diệp thuyền cứu nạn thoát đi hiểm cảnh, lần đi càng xa càng tốt. Tả Dương cảm thấy Hải Loa cô ra nói rất có lý. Ngược lại này hai nhóm người cùng hắn đều không có bất kỳ quan hệ gì, bọn họ đánh giết giết đối với hắn tự nhiên cũng không có ảnh hưởng gì, nếu như đến cái lưỡng bại câu thương ngược lại càng thêm phù hợp lợi ích của hắn, đến thời điểm hắn nói không chắc vẫn có thể từ những này NPC thi thể trên người lục soát một ít thứ tốt đây. Kết quả Tả Dương vừa mới dự định đồng ý Hải Loa cô ra kiến nghị, một bên thư sinh mặt trắng nhưng là vô cùng cười nhạt lên, không nhanh không chậm nói rằng. Không cần kinh hoàng, bọn họ này trận đấu tuyệt đối không đánh được, chúng ta chỉ để ý ngồi xem cuộc vui chính là. Lại đang làm gì vậy? Hải Loa cô ra kinh ngạc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương cũng là nghi hoặc nhìn về phía thư sinh mặt trắng, xem người này dáng vẻ tựa hồ là biết một ít không vì là người thường biết tin tức. Hơn nữa không riêng là cái này thư sinh mặt trắng, Tả Dương còn chú ý tới một cái góc khác bên trong trường phong tiêu cục người phản ứng. Động tĩnh bên này lớn như vậy, tự nhiên đã sớm đã kinh động bọn họ, thế nhưng những người kia nhưng cũng chỉ là hướng bên này liếc mắt nhìn, sau đó trên mặt dồn dập lộ ra cùng thư sinh mặt trắng như thế hờ hững nụ cười, nên ăn thịt, nên uống rượu, dáng dấp kia xem ra lại như là ngồi ở dưới đài chờ xem cuộc vui phiếu bạn bè. Những người này biểu hiện càng thêm chứng minh thư sinh mặt trắng lời giải thích, nhìn dáng dấp này trận đấu xác thực hẳn là không sẽ đánh lên, hơn nữa hiện tại đây tình cảnh tựa hồ đã không phải lần đầu tiên phát sinh, lấy về phần bọn hắn cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi có từng nghe qua Mài Kính? Thư sinh mặt trắng nguyên bản rất là khuôn mặt thanh tú bỗng nhiên trở nên hèn mọn lên, duỗi ra một cái tay đến che lại miệng, nắm bắt cổ họng hỏi Tả Dương cùng Hải Loa cô ra một cái rất là quái lạ vấn đề. Mà kính, Hải Loa cô ra nghe xong sững sờ theo bản năng nhìn Tả Dương một chút, sau đó lẩm bẩm hỏi. Người nói lẽ nào là ma kính? Ma kính nói cho ta ai là trên đời này tối nữ nhân xinh đẹp bên trong ma kính. Nhưng là không đúng rồi, đây là thế giới võ hiệp đi, làm sao sẽ xuất hiện phương Tây chuyện cổ tích đồ vật bên trong? Cũng không phải, thư sinh mặt trắng cười đến càng thêm hèn mọn cũng không ngừng rung đùi đắc ý, ma kính. Mài Kính, Tả Dương nhưng là đem hai chữ này nhiều lần niệm hai lần, kết hợp với vị trí cái này thế giới game bối cảnh cùng với thư sinh mặt trắng trên mặt cái kia hèn mọn đã có chút bị ổi nụ cười, một giây sau hắn càng bỗng nhiên nghĩ đến một cái âm đọc hoàn toàn tương tự từ, hỏi dò. Ngươi nói sẽ không phải là cái kia Mài Kính chứ? Nói chuyện đồng thời, Tả Dương đầu tiên là nhìn trên lầu một chút Kim Hoài Ngọc trưởng quỹ, lại nhìn một chút dưới lầu dã tính nữ tử, sau đó đem hai cái ngón cái tiến đến đồng thời uốn lượn hai lần. Ồ, vị bằng hữu này học thức càng như vậy uyên bác, liền Mài Kính đều nghe nói qua, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Thư sinh mặt trắng lúc này trọng trọng gật đầu, vỗ Tả Dương vai cùng với hiểu ý nở nụ cười, thậm chí thật giống như rốt cuộc tìm được người trong đồng đạo bình thường, bưng lên trên bàn nước đưa tới Tả Dương trước mặt. Đến, hai người chúng ta quen biết cũng là hữu duyên, liền để chúng ta lấy nước đại rượu uống một chén. Dễ bàn, ta kính ngươi. Tả Dương vội vã đoan lên trước mặt mình cái kia chén nước cùng đụng một cái, hai người liền cùng lộ ra một cái nụ cười bị ổi, đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch. Ây, một bên Hải Loa cô ra nhưng là hoàn toàn bị hai người ngôn ngữ cùng cử động làm choáng váng, nhìn Tả Dương nhìn lại một chút thư sinh mặt trắng, sửng sốt một hồi lâu vẫn không có suy nghĩ ra được đến cùng có ý gì đến, chỉ được nhắm mắt tiến đến Tả Dương bên người bồi cười hỏi. Cái kia cái gì, đại ca, hai người các ngươi vừa mới đến đấy đang nói cái gì, có thể hay không cũng nói cho ta một chút, ta làm sao một câu đều nghe không hiểu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực rất đơn giản, thông tục một điểm lời giải thích chính là cái kia Kim Hoài Ngọc trưởng quỹ cùng Thát Đát nữ tử khả năng là chúng ta thường nói nữ đồng tính luyến ái. Tả Dương cười nói, đồng tính luyến ái, cái kia cùng Ma Kính có quan hệ gì? Hải Loa cô ra càng thêm kinh ngạc. Người có chỗ không biết, ở chúng ta Hoa Hạ cổ đại, nữ đồng tính luyến ái có một loại thuyết pháp liền gọi là Mài Kính, nghiền nát mài tấm gương kính. Tả Dương lại cười cợt khá là kiên trì giải thích. Nữ đồng tính luyến ái thông thường lẫn nhau lấy cọ sát hoặc xoa xoa thân thể đối phương phương thức làm đến thỏa mãn, bởi vì hai bên có như thế đồng dạng thân thể cấu tạo lại như là cùng tấm gương ở trong chính mình cọ sát, vì lẽ đó sau đó chúng ta tiền bối cũng là rất hình tượng đem xưng là Mài Kính. Thư sinh mặt trắng nhưng là ở một bên khẽ gật đầu, rất hiển nhiên Tả Dương giải thích hoàn toàn chính xác. Vậy thì hoàn toàn được lợi từ Tả Dương thầy tướng truyền nhân thân phận, phải biết đạo thầy tướng thực là một môn rất tạp học vấn, bởi vậy đối với rất nhiều phương diện càng là Hoa Hạ cổ đại một ít văn hóa cùng tập tục đều có trải qua, thậm chí có chút thế tục đã thất truyền đồ vật tỉ như rất nhiều kỳ dâm dị kỹ, vẫn có thể ở tại bọn hắn nơi này tìm tới đáp án. Chuyện này, nghe xong Tả Dương lần này giải thích Hải Loa cô ra nhất thời trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy đều là khâm phục cùng vẻ khiếp sợ, trạng thái như thế này kéo dài thật một lúc sau, mới rốt cục trước sau không cách nào nhắm lại trong miệng nhảy ra hai chữ đến. Châu bò, chúng ta Hoa Hạ các đời trước cũng quá châu bò, dù cho bây giờ nghe lên cách nói này cũng vẫn là hình tượng làm người giận sôi, hình ảnh kia quả thực sôi nổi trên giấy bình thường. Có điều đại ca, lúc ngươi đi học đến cùng học chính là ngành gì, tại sao liền như thế cao thâm tri thức đều biết, ta muốn là hiểu nhiều như vậy lãnh tri thức lời nói, ta có thể thổi tới những người các cư dân mạng coi ta là thần. Thật sự, ngươi quá châu bò, ngươi quả thực chính là không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu. Nói tới chỗ này, Hải Loa cô ra trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng, dáng dấp kia gần như sắp muốn đem đầu gối của chính mình hai tay phụng cho Tả Dương. Đừng nghịch, cách nói này ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy thôi. Tả Dương khá là khiêm tốn cười nói. Cùng lúc đó, trở về, dã tính nữ tử nghiêng mặt đi chừng phía sau Thát Đát người một chút, đám người kia lập tức lại binh tướng khí thu về, sau đó ngồi đàng hoàng trở về trên ghế. Mãi đến tận lúc này, dã tính nữ tử mới có ngẩng đầu nhìn hướng về phía lầu hai Kim Hoài Ngọc, trên mặt tùy theo lộ ra một chủng loại tự với mê say vẻ mặt, trì hoãn ngữ khí tiếp tục nói. Kim trưởng quỹ, tâm ý của ta từ lâu truyền đạt cho ngươi, người khác hay là không biết, nhưng ngươi nhất định biết ta muốn cái gì bàn giao, vì sao còn muốn dương giả không biết. Ô, ta xác thực không biết, kính xin ô thủ lĩnh công khai. Kim Hoài Ngọc quyến rũ nở nụ cười, tùy theo cũng là trùng gầy gò đồng nghiệp mọi người khoát tay áo một cái, lạnh giọng quát lên. Mấy người các ngươi còn xử làm gì, còn không mau đi bắt chuyện bên kia khách mời. Vâng, trưởng quỹ, gầy gò đồng nghiệp mọi người đáp một tiếng, liền cùng cái kia. Đồ tể, lại lần nữa chen trở về bếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên xem thư sinh mặt trắng nói như vậy, này hai nhóm người căn bản là không đánh được, hơn nữa nghe Kim Hoài Ngọc trưởng quỹ cùng dã tính nữ tử đối thoại, hai người tựa hồ vẫn không có thành sự, hiện nay mới thôi dã tính nữ tử vẫn còn theo đuổi Kim Hoài Ngọc trưởng quỹ giai đoạn. Lợi hại ta Kim trưởng quỹ, nam nữ thông ăn a đây là. Tốt lắm, nếu ngươi dám giả ngu, vậy ta liền dám nữa nói một lần. Dã tính nữ tử cũng là hào phóng vô cùng, hoàn toàn không để ý nơi này còn có một chút người ngoài, lúc này phảng phất tuyên thệ bình thường đối với trên lầu Kim Hoài Ngọc nói rằng. Kim Hoài Ngọc, ngươi cho ta nghe, ta Ô Nhật Na coi trọng ngươi, ngươi đời này chỉ có thể trở thành là ta Ô Nhật Na nữ nhân, ngươi nếu như thích người khác, hay là có người thích ngươi, ta Ô Nhật Na đều sẽ giết hắn, bởi vì ngươi là ta Ô Nhật Na nữ nhân, ai chạm ai sẽ chết, nói tới đủ rõ ràng sao? Khanh khách, nghe dã tính lời của cô gái, Kim Hoài Ngọc nhưng là che miệng nở nụ cười, cười thôi sau khi mới rốt cục nghiêm nghị đáp lại nói. Phi thường rõ ràng, nếu Ô thủ lĩnh đem lại nói như thế trắng ra, như vậy ngày hôm nay ta cũng cho Ô thủ lĩnh một cái trắng ra trả lời, thật không phải với ta Kim Hoài Ngọc vì rằng từ trước đến giờ không thích rơi xuống khuôn sáo cũ, nhưng phương diện này nhưng chỉ thích nam nhân, vì lẽ đó xin mời Ô thủ lĩnh vẫn là hết hẳn ý nghĩ này ba. Mặt khác quả đáp lễ Ô thủ lĩnh một cái kiến nghị, ngươi tốt nhất mang theo ngươi người mau chóng rời khỏi Long Môn khách sạn, bởi vì nếu như nơi này quả thực xuất hiện có thể vào được ta mắt nam nhân, ta có lẽ sẽ cướp trước một bước giết ngươi, miễn cho ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, dọa ta tình lang. Được rồi, hai nữ nhân này quả nhiên đều không đúng người hiền lành. Chí ít ở Tả Dương xem ra, có thể như vậy thản nhiên đem câu nói như thế này nói ra khỏi miệng nữ tử tuyệt đối đều là dám yêu dám hận, nói tới ra liền làm được nữ tử, người bình thường căn bản không trêu chọc nổi. Lợi hại, đoạn này nội dung vừa kịch nếu như viết đến ta hiểu biết thiếp bên trong, hồi phục mấy nhất định sẽ nổ tung. Hải Loa cô ra vẫn là một mặt chấn động, rất hiển nhiên đoạn này nội dung vừa kịch đã sâu sắc xúc động hắn, thậm chí Tả Dương cảm thấy nếu như không phải là mình còn ở bên cạnh ngồi, người này khẳng định ngay lập tức sẽ chạy đi biên tập thiếp mời đi tới, một giây đồng hồ đều không mang theo làm lỡ. Kim trưởng quỹ, nói không cần nói đến quá đầy đủ, hay là ta so với những nam nhân xấu kia càng dũng, chỉ là ngươi chưa từng lĩnh hội quá mà thôi, vì sao không cho mình một cơ hội. Dã tính nữ tử vẫn cứ không chịu từ bỏ, thậm chí vừa nói còn siết chặt nắm đấm tú tú trên cánh tay cơ hai đầu cánh tay, thật giống như vậy liền có thể mê hoặc đến Kim Hoài Ngọc như thế. Cơ hội như vậy Ô thủ lĩnh vẫn là lưu cho người khác đi, ta tiêu thụ không nổi cũng không có chút nào không làm sao có hứng nổi. Kim Hoài Ngọc nhưng là không nhúc nhích chút nào, thát đát người đã nói lời nói, từng thề qua tuyệt sẽ không thay đổi. Thấy mềm dẻo không được, dã tính nữ tử lại cài dùng ngạnh âm gương mặt lớn tiếng uy hiếp nói. Lấy Thảo Nguyên chi thần danh nghĩa tuyên thề, mặc kệ ngươi thích người khác hay là có người thích ngươi, ta Ô Nhật Na nhất định sẽ đem trái tim của hắn đào móc ra, đưa đến trước mặt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng nói cho ngươi, ngươi như lại không đi, một khi ta nhìn trúng người nam nhân nào, một ngày kia chính là giờ chết của ngươi. Kim Hoài Ngọc chỉ là ngữ khí lạnh nhạt nói. Nhưng ở chàng bất luận người nào đều sẽ không hoài nghi nàng theo như lời nói, cái này Long Môn khách sạn trưởng quỹ tuyệt đối không phải ăn chay. Từ đó, tình cảnh phảng phất lâm vào thế bí, Kim Hoài Ngọc nhìn dã tính nữ tử nhìn Kim Hoài Ngọc, những người còn lại thì lại nhìn hai người bọn họ, ai cũng không từng nói, càng không có người dám ra đây khuyên bảo, trong lúc nhất thời toàn bộ Long Môn khách sạn tĩnh có chút đáng sợ. Vừa lúc đó, ở vào lầu hai mặt khác một bên một cái phòng cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, tiếng mở cửa đánh vỡ phần này yên tĩnh. Không tốt, Hạ Tiêu Đầu, chúng ta phiêu bị trộm. Một cái kinh hoàng mà lại thanh âm đột ngột vang lên, theo một cái thân mang Trường Phong Tiêu Cục tiêu sư trang phục nam tử hoang mang hoảng loạn từ bên trong phòng vọt ra, nằm nhoài trên hàng rào dùng phá âm cổ họng trùng dưới lầu lớn tiếng gào to. Người nói cái gì? Lầu một bên trong góc đang xem hí tiêu sư ở trong đứng ra một người đàn ông trung niên, trên mặt vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Ta vừa nãy bất chi bất giác bị người hạ độc, hiện tại tỉnh lại mới phát hiện chúng ta lần này hộ phiêu bị đã đánh cháo, đồ vật bên trong không cánh mà bay, tất cả đều biến thành tảng đá. Trên lầu tiêu sư vội vã bẻ gãy trở về phòng, rất nhanh bỏ lại tới một người gỗ cái dương. Oành, cái dương rơi xuống đất một khắc đó liền trực tiếp xuất nát tan, trang ở bên trong tảng đá rải rác một chỗ. Nhìn lâu như vậy hí kỳ ngộ nội dung vừa kịch rốt cục xúc phát ra. Tả Dương ở trong lòng tự nhủ nói, cách chương.